Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 137, chương 141, tiến về Thiên Âm Tự Ba. Phảng phất là có tâm linh cảm ứng, giống như giờ phút này Yến Hồng cũng không tự chủ được nghĩ đến mấy năm trước tự mình rửa tắm lúc bị Trương Tiểu Phàm, cái này liền đứng ở trước mặt mình thiếu niên, cho nhìn trộm hồi lâu cảm thấy khó xử sự tình, lập tức trong lòng cuồng loạn, hai gò má choáng bắt đầu nóng, nhịn không được cúi đầu xuống, cắn răng mắng, dâm tặc, đáng chết dâm tặc, trộm xem người ta tắm rửa thật không biết xấu hổ. Khụ khụ, nghe được Yến Hồng lại tải chửi mình dâm tặc, thẹn trong lòng Trương Tiểu Phàm, mặt mo càng đỏ, vội vàng cũng đi theo cúi đầu. Ho khan vài tiếng, lấy che giấu đi chính mình giờ phút này trong lòng xấu hổ. A, không tốt, Bích Giao đã cũng biết chuyện này, này nàng có thể hay không từ đó không còn để ý ta đây? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta có hay không nên đi giải thích với nàng? Lúc ấy cũng không phải là ta cố ý nhìn lén a. Đột nhiên, Trương Tiểu Phàm nghĩ đến Bích Giao cũng biết món kia xấu hổ sự tình. Nhất thời tâm lý vô cùng bối rối lên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đúng, Đông Hải Lưu Ba Sơn. Đợi đến Đông Hải Lưu Ba Sơn về sau, ta lại đi tìm nàng, mặc cho nàng xử trí. Chỉ cần vẫn để ý không hỏi ta liền tốt. Sau một lát, Trương Tiểu Phàm nhớ lại Bích Giao lúc gần đi câu nói kia. Cũng muốn lên lão thần côn Chu Nhất Tiên cho mình nói chính đạo tề tụ Đông Hải Lưu Ba Sơn sự tình. Dễ dàng cho trong nháy mắt, ở trong lòng hạ quyết định, trước mang chính mình Lục Ca qua Thiên Âm tự trị hàn độc, lại đi Đông Hải Lưu Ba Sơn, sau đó lại qua Thiên Âm tự, cứu ra Tiểu Bạch, cái này kiếp trước đợi chính mình có cực ân tình lớn nữ tử. Cửu Vĩ Thiên Hồ, Tiểu Phàm, ngươi làm sao rồi? Vạn sự phải nghĩ thoáng a, tuyệt đối không nên làm ra chuyện điên rồ. Vừa rồi cái kia Bích Giao cô nương không phải nói nha, cho ngươi đi Đông Hải Lưu Ba Sơn gặp nàng, đến lúc đó cùng hắn nói rõ ràng không phải được không? Cô nương ra, sinh một chút tiểu tính khí cũng là có thể thông cảm. Lại nói, ta nhìn này Bích Giao cô nương, xinh đẹp mỹ lệ, dung nhan linh tú, mặt như hoa đào, thiên sinh mỹ cốt, cũng không phải phổ thông nữ tử, định sẽ không ở loại chuyện nhỏ này thượng kế so sánh. Chỉ cần Tiểu Phàm ngươi về sau đãi nàng khá hơn chút, biểu hiện được chủ động chút, nàng sớm muộn lại là ngươi, nhập ngươi ôm ấp, sợ cái gì? Tam Vĩ Linh Hồ gặp Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên một hồi mặt có vẻ u sầu, sắc mặt đau khổ, bỗng nhiên một hồi mi đầu giãn ra, khuôn mặt đại tùng, còn tưởng rằng hắn là bởi vì chính mình khí đi Bích Giao mà tâm lý tâm tình không ổn định, sợ hắn làm ra chuyện điên rồ. Tam Vĩ Linh Hồ liền lập tức buông xuống trách cứ hắn không hảo hảo buộc lại Bích Giao ý nghĩ, vừa bận bịu an ủi hắn đứng lên, không có việc gì, Tam tỷ, những chuyện này ta đều biết, là ta trước kia làm không đúng. Yến Hồng cô nương, ngươi liền tha thứ ta đi, ta Trương Tiểu Phàm hôm nay hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi. Lúc ấy ta xác thực không phải cố ý chui vào ngươi trong phòng, đơn thuần trùng hợp, ta nguyên là muốn chui vào Lý Tuân trong phòng nhìn hắn đến tột cùng đang làm những gì. Hôm nay Trương Tiểu Phàm thỉnh cầu ngươi tha thứ, ngươi làm sao trừng phạt ta đều có thể, lấy sau tiếp tục gọi ta dâm tặc cũng được. Trương Tiểu Phàm nói liền lấy dũng khí bước chân đi vào Yến Hồng trước mặt, hướng nàng trịnh trọng nói xin lỗi, để cầu cho nàng lý giải cùng tha thứ, đồng thời cũng muốn cải thiện một chút chính mình hình tượng. Bởi vì hắn làm như vậy về sau, cái này mặt lãnh tâm thiện nữ tử nói không chừng liền sẽ tha thứ chính mình. Vậy sau này cũng không cần cả ngày lo lắng người khác gọi mình đại dâm tặc, mà có tiếng xấu, nhắm chúng Bích Giao tức giận, đáng thương, điểm này Trương Tiểu Phàm thế nhưng là hiểu lầm Bích Giao. Bích Giao tức giận, không là đơn thuần địa bởi vì Trương Tiểu Phàm nhìn lén Yến Hồng tắm rửa sự tình, mà là bởi vì cho dù là tu tiên nữ tử cũng thoát khỏi không thiếu nữ tính cách đang tác quái. Nàng thế nhưng là khí Trương Tiểu Phàm tại trong lúc vô tình nhìn lén còn lại cô nương khi tắm thế mà chảy máu mũi, Bích Giao đến cũng không phải là một cái tranh giành tình nhân nữ tử. Cái gì thế tục thành kiến, chính ma khác đường, ở trong mắt nàng đều không đáng giá nhắc tới, không quan trọng gì, nhưng nàng đồng thời cũng là một cái bình thường nữ tử. Vô luận là nhận biết Trương Tiểu Phàm trước đó, vẫn là nhận biết Trương Tiểu Phàm về sau, hắn thế mà lại nhìn lấy cái khác nữ tử chảy máu mũi, đều là nàng không bình thường tức giận sự tình. Nhất thời bán hội, trừ phi nàng cảm thấy mình có thể tại Trương Tiểu Phàm tâm lý thắng qua cái này Yến Hồng, nhượng Trương Tiểu Phàm chảy máu mũi cô nương, nếu không nàng là sẽ không như vậy mà đơn giản địa tha thứ hắn. Nhưng mà khiến cho đến Trương Tiểu Phàm, Tam Vĩ Linh Hồ, Lục Vĩ Linh Hồ ba người đồng thời giật mình không thôi là Trương Tiểu Phàm trịnh trọng nói xin lỗi, thế mà đổi lấy Yến Hồng một trận khóc lớn. Ta không muốn ngươi nói xin lỗi, ta không muốn ngươi nói xin lỗi, chết dâm tặc, ta Yến Hồng vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi, trừ phi ngươi đem ta thân thủ giết chết, để cho ta vừa chết trăm hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất, không hề sống tạm tại cái này ô trọc không chịu nổi. Không có vô nhân tính thế gian. Yến Hồng khóc lớn một trận, liền hai tay bưng bít lấy chính mình nước mắt cuồn cuộn xuống gương mặt, vẫn thút thít không ngừng địa phi chạy mà đi. Đến Hắc Thạch Sơn bên cạnh một chỗ đường núi miệng lúc, lập tức tế lên Tàn Tuyết Tiên Kiếm, gào thét một tiếng, hướng về nam phương phần hương cốc, cũng không quay đầu lại bay đi. Ai, đáng thương thế gian con gái, tình thế phức tạp khó tả, vô cớ tìm sầu kiếm hận, có khi giống như ngốc như điên. Yêu hận người nào có thể nói rõ, nguyệt hải thanh thiên mênh mông, nữ nhi trong sạch không tại, xin lỗi cầu giải cùng dung. Người nàng tình ý kéo dài, duy cô độc lưu giữ thế, trước đây chi tình không tại, huyễn thế chìm nổi người nào chung, tâm như chùy châm đau nhức hoàn toàn. Kiếp này Trần Duyên, sau một cái chữ khổ đến, sau một cái chữ khổ đến, Yến Hồng giờ phút này trái tim là vô cùng kịch liệt đau nhức. Liền xem như ngu ngốc cũng minh bạch, Trương Tiểu Phàm, cái này thanh vân môn trong tu vi mạnh mẽ, lực áp quần hùng đệ nhất thiên tài đệ tử, có thể không nể mặt mặt hướng chính ngươi xin lỗi, không phải là bởi vì hắn cảm thấy nhất định phải làm như vậy, mà cơ hồ toàn bộ đều là Bích Giao nguyên nhân, đều là vì cầu xin nàng tha thứ, nịnh nọt nàng cử động. Nhớ nàng cũng là đường đường một cái phần hương cốc tuyệt đại thiên tài đệ tử, hào hoa phong nhã, tư sắc không tầm thường, tu vi không yếu, từ nhỏ thâm thụ sư môn sủng ái, truyền thụ môn phái bí quyết, chiếm cứ phong phú tư nguyên, cũng thu hoạch được trưởng bối yêu ái, cách không truyền công, thể hồ quán đính, tầng tầng đột tiến, siêu việt cùng thế hệ, trở thành kế tiếp bất hủ truyền kỳ, mà bây giờ lại muốn gián tiếp sinh hoạt tại một người khác, hơn nữa còn là một cái so với chính mình xinh đẹp linh tú nữ tử Bích Giao bóng mờ phía dưới, bị nàng lộng lẫy nhận cái này đã từng hủy chính mình một nửa trong sạch dâm tặc Trương Tiểu Phàm thương hại giống như mà xin lỗi. Trong nháy mắt, Yến Hồng chỉ cảm thấy mình thành trên cái thế giới này lớn nhất cô độc không nơi nương tựa, đau khổ nhất bi thảm, buồn cười nhất buồn cười người. Lại thêm chính mình mấy năm trước cảm tình thất ý, nản lòng thoái chí, bây giờ cơ khổ tịch mịch, không người lý giải, thậm chí càng tiếp nhận người nàng bố thí, tiếp nhận một cái kém chút hủy chính mình trong sạch dâm tặc thương hại giống như mà xin lỗi. Yến Hồng tâm như cho tàn, đột nhiên cảm giác mình sinh hoạt ở trên đời này là một loại tra tấn. một loại khuất nhục, một loại u ám. Thế là, nàng liền tại Trương Tiểu Phàm đám ba người trước mặt, lên tiếng khóc lớn lên, dùng cái này để phát tiết chính mình khó khăn buồn gặp. Thê lương thân thế, buồn cười nửa đời, có lẽ, lần này, phần hương cốc về sau Yến Hồng, sẽ không lại xuất hiện ở cái này tà ác quỷ quyệt. Ô chọc không chịu nổi, bằng mặt không bằng lòng không có vô nhân tính trong trần thế a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.